Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, làm cho ta di động một bước. Coi như ta thua. Điểm tâm sau, Thủy Tâm Nhu mang theo Tiểu Cửu bay lên trời nước học viện phía sau núi Tuyết Phong. Nơi này độ cao so với mặt biển vượt qua 10 km. Khắp nơi đều là băng tuyết. Đỉnh núi bị cố ý tiêu tan đoạn, thành là một cái to lớn băng tuyết bình đài. Đây chính là Thiên Thủy Học Viện Nghĩ Thái tu luyện tràng. Thủy Tâm Nhu mang theo Tiểu Cửu hạ xuống. Thiên Thủy chiến đội thành viên cùng sư phụ mang đội ào ào hành lễ. Viện trưởng, đây chính là ngươi hôm qua tuyển nhận học viên mới. Ta nghe nói hắn đem toàn bộ chiến đấu đều lật tung. Sư phụ mang đội là một cái trung niên nữ tử, một đầu tóc ngắn, lộ ra đến mức dị thường già dặn, bất quá nhìn về phía Tiểu Cửu có mấy phần không thích. Ta không chỉ có chọn lật trời thủy chiến đội, ta còn muốn trở thành chiến đội lĩnh đội. Tiểu Cửu ngạo nghễ nói, cái gì? Thiên Thủy chiến đội thất học viên đều kinh hãi, nhìn về phía Thủy Tâm Nhu. Chỉ thấy Thủy Tâm Nhu gật đầu nói, đúng, từ hôm nay trở đi, Tiểu Cửu liền trở thành Thiên Thủy chiến đội lĩnh đội, phụ trách các người huấn luyện thường ngày, cùng chiến thuật chỉ đạo, chỉ huy Thiên Thủy chiến đội tham càng cao cấp hồn sư giải đấu lớn. Lãnh Cầm, ngươi cùng Tiểu Cửu giao tiếp một chút, Thủy Tâm Nhu đối với Tiểu Cửu giới thiệu nói, Lãnh Cầm. Cấp 71 cường công hệ chiến hồn thánh, võ hồn băng tê, là thực chiến tiết lão sư, Thiên Thủy chiến đội các nữ sinh nhất thời sôi trào. Viện trưởng, làm sao có thể để hắn thay thế Lãnh Cầm lão sư đâu? Hắn mới cấp 51 thực lực. Đúng nga, lão sư, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có băng chi lĩnh vực, liền để hắn thay thế một tên hồn thánh, trở thành lĩnh đội? Cũng là Lãnh Cầm cũng gương mặt phẫn nộ. Đối với Tiểu Cửu hừ nói. Tiểu quỷ, ngươi muốn thay thế ta? Dựa vào cái gì? Tiểu Cửu nhún vai một cái nói. Chỉ bằng ngươi không hiểu huấn luyện học sinh. Chỉ bằng ta so ngươi càng hiểu băng. Tiểu Cửu có dạng này tự ngạo. Huấn luyện phương pháp không có người so đại sư càng chuyên nghiệp. Luận đối với băng lý giải cùng cảm ngộ. Cái thế giới này không có người mạnh hơn mình. Hắn có đầy đủ tự tin. Cái gì? Ngươi nói ta không hiểu huấn luyện. Ngươi biết không? Ta mang ra Thiên Thủy chiến đội. Lần này thế nhưng là có hy vọng vững vàng tiến trước ba. Ngoại trừ võ hồn điện đội ngũ. Cùng thần phong học viện. Chúng ta còn thật không sợ ai. Lãnh Cầm tự ngạo đường. Vô địch. Ngươi có thể sao? Tiểu Cửu từ tốn nói, vô địch, làm sao có thể, Lãnh Cầm gương mặt không tin, ngươi không được, cũng không có nghĩa là người khác không được. Ta trước tiên nói một chút ngươi lựa chọn đội viên phối trí. Một cái khống chế, một cái phụ trợ, ba cái cường công, hai cái mẫn công. Toàn bộ đội ngũ phối trí bên trong không có trị liệu, không có nhục thuẫn. Không thể một đợt mang đi địch nhân, liền đợi đến bị thua đi. Toàn bộ chiến thuật quá ỷ lại tại Thủy Băng Nhi phát huy. Ngươi liền muốn một bộ này đội hình, đánh tới sau cùng sao? Tiểu Cửu trực tiếp vạch loại này đội hình thiếu hụt, làm vì đại sư đệ tử. Đây chính là kiến thức cơ bản. Hừ, ngươi biết cái gì? Lãnh Cầm ngạo nghễ nói, băng hệ cũng là lớn nhất phòng ngự. Chúng ta căn bản cũng không cần loại hình phòng ngự hồn sư. Tiểu Cửu lắc lắc đầu nói. Ngươi quá tự tin. Ta lại nói tới ngươi thứ hai hỏi đề. Cũng là ngươi căn bản không hiểu huấn luyện học sinh. Ngươi những học viên này. Liền tự thân 100% thực lực đều không phát huy ra được. Các nàng căn bản cũng không hiểu được cái gì mới là băng hệ hồn sư. Đương nhiên, ngươi cũng không hiểu. Lãnh Cầm bị chọc giận quá mà cười lên. Ta không hiểu cái gì là băng hệ hồn sư. Tiểu tử, ta thế nhưng là cấp 71 băng tê hồn thánh. Vậy thì thế nào? ngươi chính là phong hào đấu la, ngươi không có hiểu hay không? Ngươi không hiểu băng, như thế nào hiểu được băng hệ hồn sư? Làm như thế nào đi chiến đấu? Muốn không, ta đến dạy dỗ ngươi. Tiểu Cửu nghiêng đầu một chút cười nói. Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi có năng lực gì? Lãnh Cầm giận quát một tiếng. Võ hồn chiếm hữu, sau lưng xuất hiện một đầu màu xanh lam băng tê châu. Trên thân hiện ra 7 cái hồn hoàn. 2 vàng, 2 tím, 3 hắc. Lão sư, đánh chết hắn. Tuyết Vũ vì lão sư của mình trợ uy. Thủy Băng Nhi cũng là một mặt hận ý. Hy vọng cái này hỗn đản bị hung hăng giáo huấn một chút. Tới đi, Tiểu Cửu hướng về Lãnh Cầm ngoắc ngoắc tay. Ngươi không ra võ hồn. Lãnh Cầm ngẩn người, đối phó ngươi, thật không cần mở võ hồn. Tiểu Cửu bĩu môi, không có phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Ngươi thì không có tư cách nhìn thấy ta võ hồn. Lãnh Cầm sắc mặt tái xanh. Đây cũng quá cuồng. Đợi chút nữa, chớ để cho ta đánh không xuống giường được. Đệ nhất hồn kỹ, giã tính trùng phong, màu vàng hồn hoàn sáng lên. Lãnh Cầm thân thể như là tê giác một dạng chạy như điên. Trong tay xuất hiện một cái màu băng lam sừng tê giác. Hướng về đánh tới, Tiểu Cửu băng chi lĩnh vực vừa mở, phất tay vạch một cái. Trên mặt đất thì xuất hiện một đầu băng quỷ sườn dốc. Như là thang trượt một dạng, Lãnh Cầm một chân đạp trên, mượn cường đại xung lực thì theo sườn dốc hướng lên chuyển đi. Mà Tiểu Cửu trở tay rút ra một thanh băng màu xanh lam đường đao. Cắm vào sườn dốc trên quỹ đạo, liền đợi đến nàng tự chui đầu vào lưới. Lãnh Cầm màu xanh lam trong nháy mắt cuồng biến. Nàng muốn là theo băng quỹ sườn dốc xẹt qua đi, trực tiếp liền sẽ bị đường đao băng nhận cho chém thành 2 khúc. Lãnh Cầm hồn lực bảo phát một chân dẫm nát sườn dốc. Lòng còn sợ hãi né tránh cái này kinh khủng nhất kích. Mà Tiểu Cửu chỉ là rút đao nơi tay, thân thể thì căn bản không có di động một bước. Thủy Băng Nhi bọn người sợ ngây người. Tiểu Cửu vậy mà làm sao đơn giản thì phá giải Lãnh Cầm lão sư đệ nhất hồn kỹ, mà lại muốn là Lãnh Cầm lão sư không kịp phản ứng lúc. Lần này, liền có thể để cho nàng trọng thương. Tiểu Cửu từ tốn nói, thấy không, đây mới là đối băng lý giải. Băng hệ hồn sư, càng phải hiểu được dùng băng, đến sáng tạo có lợi hoàn cảnh, cấu trúc chính mình chiến đấu hệ thống. Giờ khắc này, Thiên Thủy Chiến Đội học viện nhóm đều để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nguyên một đám suy tư. Chiến đấu mới vừa rồi phương thức dường như vì bọn nàng mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Lãnh Cầm sắc mặt cũng khó nhìn lên, nàng đây là bị trở thành bồi luyện sao? Ngươi còn vừa hướng chiến một bên giảng giải, ta dù sao cũng là hồn thánh a, cứ như vậy mất mặt sao? Đáng giận. Lại đến, Lãnh Cầm nổi giận nhất quyền đánh phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đưa tay nhất chỉ, đóng băng, răng rắc một tiếng, Lãnh Cầm vọt tới trước chân đột nhiên bị đóng băng một cái. Tuy nhiên nàng ngay đầu tiên dùng hồn lực đánh nát băng khối, thế nhưng là thân thể cũng đã mất cân bằng, bay thẳng đánh tới, Tiểu Cửu căn bản là không có động, đường đao ngang đưa ra. Mũi đao trực chỉ Lãnh Cầm bay tới vị trí hiểm yếu. T. Thủy Băng Nhi bọn người hít một hơi lãnh khí. Đóng băng còn có thể như thế dùng. Đóng băng, vì cái gì nhất định muốn phong bế người toàn thân đâu? Ngươi chỉ cần tại thỏa đáng nhất thời gian, phong bế người khớp nối, liền có thể làm cho đối phương chính mình đi tìm cái chết. Tiểu Cửu tiếp tục giảng giải. Đáng giận. Thứ hai hồn kỹ, băng tê khải giáp, Lãnh Cầm trên thân bao trùm ra một tầng băng giáp, so Thủy Băng Nhi xem ra muốn cồng kềnh. Đinh, đường đao đâm vào Lãnh Cầm trên cổ băng giáp, sau đó Tiểu Cửu lắc một cái đường đao, băng chi lực phát động, trên thân đao thì bay vụt ra mấy cây thật dài băng châm. Thẳng đâm về phía Lãnh Cầm ánh mắt, dạng này cũng được. Thủy Nguyệt Nhi há to miệng. Đây quả thực lật đổ nàng đối với chiến đấu lý giải. Lãnh Cầm cũng là trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian lấy tay ngăn cản. Tuy nhiên toàn thân đều bao trùm băng giáp, thế nhưng là ai có thể nhìn lấy băng châm đâm về ánh mắt mà có thể thờ ơ đâu. Đối mặt trung môn mở rộng Lãnh Cầm, Tiểu Cửu nhấc chân đá ra, oanh một tiếng thì đạp bay Lãnh Cầm. Mọi người kinh ngạc phát hiện Tiểu Cửu vẫn là một bước không động, hoành đao nơi tay, rất có vương giả vô địch phong thái. Đây cũng quá mạnh đi. Thiên Thủy chiến đội các nữ sinh đều bưng bít lấy môi đỏ, không dám tin vào hai mắt của mình. Mới lạ chiến đấu mạch suy nghĩ, quỷ dị phương pháp khống chế, còn có cái kia thật không thể tin chiến quả. Cấp 51 hồn vương toàn thắng cấp 71 hồn thánh. Chỉ đơn giản như vậy. Thứ 7 hồn kỹ, băng tê chân thân. Lãnh Cầm nổi giận, trực tiếp mở võ hồn chân thân. Không dám thế nào, cũng muốn đánh trước thắng lại nói. Một đầu kinh khủng băng chi tê giác, thì gào rú một tiếng, hướng về Tiểu Cửu điên cuồng phóng đi. Thứ 4 hồn kỹ, chiến tranh tiễn đạp. Băng tê mỗi một bước dẫm đạp đi xuống, đều bị sơn phong cảm giác lắc động một cái. Dưới chân thiên niên hàn băng cũng bị một chân đạp nát trở thành vụn băng. Tốc độ, lực lượng đều đạt đến đỉnh phong. Bén nhọn kinh khủng sừng tê giác hướng về Tiểu Cửu thì đã đâm tới. Lãnh Cầm, thủ hạ Lưu Tình, Thủy Tâm nhu một tiếng kinh hô. Không có việc gì, xem ta như thế nào phá nàng. Nàng nếu có thể để cho ta di động một bước, liền coi như ta thua. Tiểu Cửu nhẹ nhõm khoát khoát tay, trên mặt dò dỉ ra một vệt nụ cười. Để ngươi xem một chút mình chiến đấu chân chính nghệ thuật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.